Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 360, cảm ơn thầy Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phòng giáo vụ nhíu nhíu mày mà nói, sao lại thế này, đều trở về chỗ ngồi cho tôi, đi học không ra đi học, ồn ào. Nhốn nháo còn thể thống gì, trong phòng học lập tức an tĩnh lại, trong lúc bọn sinh viên không biết làm sao, Lục Vân mở miệng nói, hôm nay người vào phòng học này đều là học sinh, cho nên đừng phân chia hiệu trưởng. Trưởng phòng giáo vụ gì trước mặt tôi, nếu có ai không muốn nghe, hoặc là nghi ngờ cách dạy học của tôi thì xin lập tức đi ra ngoài. Lời này của Hàn tràn ngập nhằm vào, tuy ngoài miệng bọn sinh viên chung quanh không nói, nhưng trong lòng lại rất bội phục. Thầy Lục quá trâu bò, lời nói này quá khí phách, không sợ đắc tội cả hiệu trưởng và trưởng phòng giáo vụ. Lý Vệ Bình gật đầu nói, thầy Lục nói rất đúng, hôm nay chúng ta tới học tập, không phải tới để soi mói. Các trò không cần coi chúng tôi là người đứng đầu, trước đó mọi người học như thế nào thì hôm nay cứ làm thế đi. Nói xong, ông ta còn nghiêm khắc trừng trưởng phòng giáo vụ một cái. Cả hiệu trưởng cũng nói như vậy, tất nhiên bọn sinh viên cũng không phản ứng trưởng phòng giáo vụ, rồi nổi vây quanh Lục Vân bắt đầu hỏi chuyện, xin hẳn châm cứu. Bạn Vương Thiến Thiến lại được một cơ hội biểu thị, khi mọi người nhìn thấy tàn nhang trên mặt cô đã phai nhạt rất nhiều thì cảm xúc dâng cao tới cực hạn. Tính ra còn chưa đến 2 ngày mà đã như vậy, y thuật của thầy Lục thật quá lợi hại. 2 giờ giảng bài nhanh chóng trôi qua một nửa, trong lúc nghỉ giữa giờ, một nam giảng viên bỗng đi đến trước mặt Lục Vân và nói. Thầy Lục, tôi cảm thấy vừa rồi thầy giảng bài rất tốt, tôi có 1-2 vấn đề nhỏ có thể thỉnh giáo thầy một chút không? Mời nói, cái này, nam giảng viên nhìn thoáng qua sinh viên chung quanh, lộ ra vẻ mặt khó xử, tuy rằng hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Lục Vân thật sự quá được hoan nghênh, cho nên bên người vẫn có rất nhiều sinh viên vây quanh. Lục Vân lập tức hiểu ý của anh ta, cười nói. Nếu thầy cảm thấy không tiện thì chúng ta có thể đi ra ngoài nói. Tốt tốt, làm phiền thầy Lục. 2 người rời khỏi phòng học chữ T, đi ra mặt cỏ bên ngoài, chờ 4 phía không còn sinh viên thì nam giảng viên mới nhỏ giọng nói. Thầy Lục, vừa rồi tôi nghe thầy giảng bài tới khúc thận âm thận dương, cảm thấy rất thú vị. Đúng lúc tôi có một chút vấn phương diện này, có thể nhờ thầy xem giúp tôi một chút không? Một chút vấn đề, anh ta dừng một chút, có chút xấu hổ mà nói. Hừm, hơi nhanh, bao lâu, ghê gớm, vậy mà gọi là hơi nhanh, Lục Vân chấn định nói. Như vậy đi, chờ nửa tiết sau kết thúc, tôi cho thầy một phương thuốc, thầy uống thử trước xem. Cảm ơn thầy Lục, nam giảng viên mừng rỡ như điên mà rời đi. Nhưng vừa đi không bao lâu thì lại có một nam giảng viên khác tìm đến Lục Vân, nhỏ giọng nói. Cái kia, thầy Lục, vừa rồi tôi nghe thầy giảng bài tới khúc thận âm thận dương, cảm thấy rất thú vị. Hà, sao mấy câu này quen quá vậy? Lục Vân liếc nhìn anh ta rồi nói. Nói thẳng đi, vấn đề gì? Sâu quá thấu triệt, đặc biệt là về vấn đề thận âm thận dương. Lục Vân cắt ngang lời ông ta, nói trọng điểm. Thầy có vấn đề ở phương diện nào? Ha ha, hơi chọc. Chọc, đáp án này thật sự nằm ngoài dự đoán của Lục Vân, vẫn là trưởng phòng giáo vụ ghê gớm hơn. Cách chương.